Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 878, Tam Đại Đạo Quân, gocchuyenaudio.com. Cực Hỏa Đạo Quân nói, nếu là có thể chứng kiến quang cầu này hư thật chúng ta liền chiếm cứ tiên cơ. Hiện tại xuất thủ sao? Tô Tử Mặc hỏi, chờ một lát nữa đi. Cực Hỏa Đạo Quân rất là tỉnh táo, trầm giọng nói. Chung quanh đây còn có những người khác. Những người khác, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hắn nghe được rõ ràng, Cực Hỏa Đạo Quân nói không phải mặt khác yêu ma, mà là những người khác. Nhưng vào lúc này, lão viên hai cái lông mi trắng không gió tự động, mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt như đao, rơi vào cách đó không xa trong hư không, lớn tiếng nói. Người nào giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho ta. Chấm, ha ha, trong hư không vang lên một hồi tiếng cười, tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt, thản nhiên nói. Một đám xúc sinh mà thôi, ta như đi ra, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, ngay sau đó, giữa không trung hiện ra một đạo sóng động. Một đạo đang mặc hoa phục nam tử đạp theo gió mà đến, phong lưu phóng khoáng, ngũ quan tinh xảo, phong thần tuấn lãng, trong tay nắm một thanh quạt xếp, không nói ra được tiêu sái tuấn giật. Lớn mật ngươi nói ai là xúc sinh? Hà, khí tức của ngươi, tu chân giả, người này là tu chân giả. Rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma đưa tầm mắt nhìn qua, rất nhanh liền cảm ứng được người này thân bên trên không có chút yêu khí, ngược lại lộ ra tu chân giả khí tức. Mê Vụ Trạch bá chủ lạnh lùng nói. Bất quá là nhân tộc Pháp Tướng Đạo Quân, ngươi độc thân đến đây, ta xem ngươi là không biết sống chết. Pháp Tướng Đạo Quân chiến lực cùng đẳng cấp cao yêu ma tương đối. Nhưng người tới tại rất nhiều yêu ma ăn ánh mắt của người phía dưới, lại nhìn không ra nửa điểm bối rối, ngược lại thong dong bình tĩnh, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Tô Tử Mặc đã sớm chú ý tới người này tay áo bên trên tiêu chí, biết rõ người này đến từ chính ma môn Thất Tông đứng đầu Vân Vũ Tông. Lại là hắn, Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm vang lên, Tô Tử Mặc hỏi, tiền bối nhận thức, người này đạo hiểu, Vân Vũ, là Vân Vũ Tông phong hào đệ tử. Cực Hỏa Đạo Quân tựa hồ đối với người này có chút không thích, cười lạnh nói. Hắc hắc, không nghĩ tới 5.000 năm qua đi, cái này là dâm tặc rõ ràng còn là cái này tu vi, không có chút tiến bộ. Tuy rằng nghe được Cực Hỏa Đạo Quân nói như vậy, nhưng Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường. Phải biết rằng, theo tu vi dần dần sâu, càng đi về phía sau, muốn có làm cho tinh tiến lại càng khó khăn. Tu luyện tới pháp tướng cảnh, thọ nguyên đạt tới vạn niên chi cửu, tu luyện cái mấy trăm năm, hơn 1.000 năm tu vi không hề tiến thêm, cũng lại rất bình thường. Huống chi, vị này Vân Vũ Đạo Quân có thể ổn thỏa phong hào đệ tử hơn 5.000 năm, há lại dễ dàng thế hệ. Sửa lại hai ngươi sai lầm, Vân Vũ Đạo Quân nhìn xem Mê Vụ Trạch bá chủ thản nhiên cười cười, điềm tĩnh nói. Thứ nhất ta không phải độc thân đến đây, thứ hai, ngươi cũng giết không chết ta. Chấm, vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên đã nổi lên phong tuyết, độ nóng chợt hạ xuống. Sau đó, giữa không trung vô cùng vô tận bông tuyết không ngừng ngưng tụ, lại hình thành một đạo băng tuyết cây cầu dài, kéo dài qua nơi xa phía chân trời. Một đạo bóng hình xinh đẹp dạo bước mà đến, trong chớp mắt liền đã đi tới phụ cận, lại là một vị nhân tộc Pháp Tướng Đạo Quân, là Phiêu Tuyết Cốc tu sĩ. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Cực Hỏa Đạo Quân gật gật đầu, nói. Vị nữ tử này ta không nhận biết, ứng với phải là của ta hậu bối. gocchuyenaudio.com. Bất quá, nàng đã có tư cách cùng Vân Vũ Đạo Quân sánh vai, thủ đoạn có lẽ không kém. Lại tới một người chịu chết đấy. Kim Diễm Sơn bá chủ cười ha ha. Thiên Xà Đảo bá chủ cũng nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người, nũng nịu nói. Ai ôi, vị này chính là cái đại mỹ nhân, các ngươi cam lòng giết sao? Không thể không nói, Phiêu Tuyết Cốc nữ tu bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, toàn thân đều lộ ra một cỗ lãnh ý, như là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài băng sơn. Nhưng nàng này dung nhan, đúng là thanh lệ thoát tục, khuynh quốc khuynh thành. Các ngươi tốt nhất tránh ra, Phiêu Tuyết Cốc nữ tu lạnh lùng nói. Ha ha ha, Thiên Xà Đảo bá chủ nhịn không được bật cười, nói. Băng mỹ nhân ơi, đây chính là Vạn Yêu Cốc, không phải là các ngươi tông môn. Muốn đùa nghịch uy phong, ngươi có thể đến lộn chỗ. Phiêu Tuyết Cốc nữ tu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thần sắc càng phát ra lạnh như băng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, khẽ lẩm bẩm nói. Bọn hắn tới đây mà làm cái gì? Chẳng lẽ, hẳn là nhắm Thiên Sát Kiếm Quyết đến đấy? Cực Hỏa Đạo Quân gật đầu nói. Ta đoán chừng, trong bọn họ có người thông qua Vạn Yêu Cốc thiên địa dị tượng đoán được kiếm quyết sắp sửa xuất thế. Nguyên bản, Tô Tử Mặc đều muốn tại rất nhiều đẳng cấp cao yêu ma, sáu vị bá chủ mí mắt phía dưới cướp đoạt kiếm quyết chính là khó như lên trời. Hôm nay, lại nhiều ra hai vị Pháp Tướng Đạo Quân, điều này làm cho Tô Tử Mặc cướp đoạt kiếm quyết trở nên càng thêm khó khăn. Lão viên trầm giọng hỏi, hai vị lúc này đến đây, ý muốn như thế nào? Đương nhiên là tới lấy quay về ta nhân tộc đồ vật. Vân Vũ đạo quân duỗi ra quạt xếp gật một cái cách đó không xa lơ lửng ở giữa không trung cực lớn quang cầu. Hạc hạc hạc hạc, Ngân Nguyệt cốc bá chủ cất tiếng cười to, như là đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất sự tình, nói. Vật ấy chính là ta vạn yêu cốc xuất thế bảo vật, cái nào nói là ngươi nhân tộc đấy. Ta nói đấy, mặt khác một giọng nói vang lên, vèo, cuối chân trời, nổi lên một đạo lưu quang, lưỡi dao sắc bén phá không âm thanh vang lên, ngay lập tức liền tới. Một vị áo bào trắng tu sĩ ở giữa không trung đứng lại, lưng đeo trường kiếm, tóc dài phiêu động, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt như kiếm, toàn thân lộ ra một cỗ sắc bén lăng lệ ác liệt khí tức. Đến từ kiếm tông pháp tướng đạo quân, người này cũng không đơn giản, cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Ba người liền dám xâm nhập vạn yêu cốc, cái loại này khí phách đảm lượng, người bên ngoài liền khó có thể với tới. Kiếm tông đạo quân chỉ vào giữa không trung cực lớn quang cầu thản nhiên nói. Đây là ta nhân tộc chi vật, hiện tại ta muốn dẫn đi, các ngươi ai muốn ngăn trở. Cái này là lời nói được cực kỳ vô lý, ngạo mạn đến cực điểm, hồn nhiên không có đem vạn yêu cốc quần yêu để ở trong mắt. Ta muốn ngăn trở, ngươi muốn như thế nào? Một vị Ngân Nguyệt cốc đẳng cấp cao yêu ma đứng dậy, cực lớn lang thần vắt ngang hư không, nhìn nhau mà sói mắt xanh mơn mờn đấy, tản ra lăng lệ ác liệt sát cơ, chăm chú nhìn kiếm tông đạo quân. Ngươi ngăn trở, vậy chết. Kiếm tông đạo quân chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt kiếm tông đạo quân trở tay rút kiếm. Sau đó, một đạo kinh khủng kiếm quang nổi lên, xuyên phá tầng tầng hư không, trong nháy mắt hàng lâm tại Ngân Nguyệt cốc yêu ma đỉnh đầu. Kiếm khí những nơi đi qua trong hư không sinh cơ tựa hồ cũng bị hấp thu hầu như không còn. Khóc chuyện audio.com, vô sinh kiếm quyết, cực hỏa đạo quân hô nhỏ một tiếng. Phốc suy, vị này Ngân Nguyệt cốc yêu ma còn không có đến lúc có làm cho động tác mi tâm đã bị cái này là đạo kiếm quang sỏ xuyên qua, toàn thân sinh cơ nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt thân hình cũng đã héo rũ xuống. Một vị đẳng cấp cao yêu ma, liền một kiếm nháy mắt giết. Tô Tử Mặc thấy được da đầu run lên. Mặc dù chỉ là xa xa xem thế nào, nhưng đối mặt một kiếm này, hắn cũng sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Hắn sở hữu át chủ bài, tại một kiếm này trước mặt tựa hồ cũng trở nên không chịu nổi một kích. Hắn thân bên trên có lẽ chỉ có thần hoàng cốt lực lượng có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng Tô Tử Mặc rất rõ ràng, hắn còn không có đến lúc tế ra thần hoàng cốt, một kiếm này đã đủ để đưa hắn chém giết. Vô sinh kiếm quyết, một kiếm đã ra, sinh cơ dập tắt. Một kiếm này, quả nhiên kinh diễm. Cực hỏa đạo quân chậm rãi nói, trong truyền thuyết kiếm tông tổ sư liền đạt được qua ba đại thượng cổ kiếm quyết trong một quyển, cái này là vô sinh kiếm quyết, chính là cái này quyển thượng cổ kiếm quyết diễn hóa mà đến. Khách chương.